Thái cổ cuồng ma, chương 352, trọng kiếm cổ tông, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tiên trùy dựng thẳng ở chỗ này vô số chở. Đáng tiếc có thể khoảng cách gần quan sát tiên trùy người. Phượng Mao lân giác a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao phải ở trên thềm đá bố trí uy áp? Uy áp ngăn trở chúng ta nhịp bước. Không cách nào đến đỉnh núi. Làm sao sẽ biết ta cầm không nổi tiên trùy đây? Có lẽ... ta chính là tiên trùy người hữu duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Thật là buồn cười. Uy áp chính là xuất xứ từ tiên trùy. Ngay cả uy áp đều không cách nào ngăn cản. Còn nói có thể cầm lên tiên trùy. Cũng không biết là cái nào hoang sơn dã lĩnh chạy tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy áp xuất xứ từ tiên trùy. Lâu ngày. Có người cầm uy áp để cân nhắc thiên kiêu mạnh yếu có thể lên đỉnh người. Không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên yêu nghiệt. Lần này khốn long tinh thần thiên kiêu tề tụ tiên trùy cổ thành. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người có thể đến tới đỉnh phong. Thấy tiên trùy hình dáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin đồn có thiên yêu thích người có thể ở tiên trùy lên đến tạo hóa. Đáng tiếc mỗi người trong cuộc đời chỉ có một lần dòm ngó tiên trùy hình dáng cơ hội. Chỉ có một lần lên đỉnh cơ hội. Hơn nữa, tin đồn lần thứ hai đến trên thềm đá. Thừa nhận uy áp sẽ tăng lên gấp bội. Ở Tần Vũ chèn chúc hướng thềm đá lúc. Bên tai có rất nhiều tu sĩ nghị luận. Cái này không gần để cho hắn sinh lòng hiếu kỳ. Tâm thần chìm vào trong đan điền. Vừa chen chúc bên dò hỏi. Tiền bối, người đối với đá này trùy biết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đá này trùy nếu là thời kỳ hồng hoang liền từ trên trời hạ xuống. Trục hoang hẳn nghe nói qua. Thậm chí đã thử cầm lên thạch trùy. Đúng như dự đoán, chỉ nghe trục hoang đạo, lão phu không cầm lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là trước kia có suy đoán, nhưng chân chính nghe được trục hoang lời nói, Tần Vũ không chỉ có cả kinh, kinh ngạc nói, đá này trùy đến cùng là lai lịch gì, thời kỳ tột cùng trục hoang là tiên cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Làm sao có thể ngay cả đem thạch trùy đều không cách nào cầm lên. Lai lịch ra sao không ai nói rõ được. Lão phu hoành hành thiên hạ lúc. Nó ở nơi này. Nhưng lúc đó có người nói qua. Chuôi này thạch trùy đang chờ người. Trục hoang phức tạp nói. Hắn cũng không nghĩ tới đá này trùy lại còn ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm cho trục hoàng hiếm có nhiều chút hoảng hốt. Trong thoáng chốc, hắn trở lại ngày xưa hăm hở. Không ai bì nổi lúc nhưng không nghĩ. Lần nữa đi tới thạch trùy bên dưới. Đã là thương hải tang điền sau khi. Đang chờ người, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Không cách nào tưởng tượng chuôi này thạch trùy từ hồng hoang đến nay dựng đứng ở chỗ này cuối cùng đang chờ người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch trùy đám người sẽ là ai? Ai lại có như vậy thiên đại tạo hóa? Lấy được chuôi này cực kỳ bất phàm thạch trùy. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ. Ngửa mặt trông lên kia thạch trùy hư ảnh. Thổn thức không dứt. Ngay cả trục hoang cũng cầm không nổi. Đá này trùy sợ rằng thấp nhất đều là hoang binh cấp xa cách mà thạch trùy rơi ở chỗ này vô số chở. Không cách nào tưởng tượng ai sẽ là thạch trùy người hữu duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch chùy từ xưa liền ở chỗ này. Mặc dù không người có thể dung chuyển, nhưng có tin đồn nói, có số mệnh thâm hậu người ở trên chùy đá cảm ngộ đến không phải tiên văn. Cho nên, người có thể lên đi thử một lần. Người có thể thông qua đạo hồng huyễn trận, leo lên núi này không khó. Đến lúc đó, coi như cầm không nổi cũng có thể thử tìm hiểu. Nhìn có thể hay không có thể tìm hiểu ra tiên văn. Trục hoang đạo, tiên văn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua tiên văn nói một chút. Chỉ nghe qua đạo văn, cũng đã gặp đạo văn. Ban đầu ở chư thiên di chỉ, khóc lão nhân nơi ở liền phủ đầy rậm rạp chẳng chịt hủy diệt đạo văn. Đạo văn bao la vạn tượng, nhưng không nghĩ, trên chùy đá lại sẽ hàm chứa tiên văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì là tiên văn? Tần Vũ ngăn chặn nội tâm khiếp sợ. Dò hỏi, bây giờ ngươi không thể nào hiểu được. Ngươi chỉ cần biết, trảm đạo mới là tiên. Trục hoang cũng không có qua giải thích thêm. Chẳng qua là hàm hồ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Nội tâm dâng lên vô kỳ hạn phán. Coi như mình không cách nào dung chuyển thạch truy. Có thể nếu có được đến một cái tiên văn, đó cũng là đỉnh cấp tạo hóa, mà cách vị trí tranh đoạt chiến còn có thời gian nửa năm. Tần Vũ có đủ thời gian tới thử tìm hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ hướng phía trước chen tới lúc, một cổ cường đại uy thế giống như từ sau phương truyền tới. Mà tập hợp ở dưới thềm đá tu sĩ như bài sơn đảo hải hướng hai bên tài đi ngược lại. Chống đi một cái lối nhỏ. Xem náo nhiệt cũng cút sang một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ sầm mặt lại. Thần thức phong tỏa phía sau một đạo nhanh như tật lôi như vậy bóng người. Nhưng cố nén nội tâm sát ý cũng không động thủ. Nhưng để cho Tần Vũ không nghĩ tới là thân ảnh này cấp tốc chạy tới lúc. Thấy Tần Vũ không ngã xuống. Cuối cùng nghĩ tưởng đạp phải Tần Vũ bả vai. Hướng phía trước thềm đá chạy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì dưới chân núi cũng có không tên uy áp bao phủ. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách bay trên trời. Có thực lực xuất chúng người, cũng chỉ có thể ở tầng trời thấp đạp không phi hành. Nhưng như tu sĩ này một loại thật đúng là hiếm thấy. Đã ẩn nhẫn Tần Vũ nơi nào sẽ còn nhẫn. Hắn lạnh rên một tiếng. Tay trái chợt đi lên phương tìm tòi. Trong nháy mắt bắt phía trên tu sĩ chân phải. Tần Vũ nắm chân này. Thân thể chợt giãy giụa. Đem tu sĩ này bay thẳng đến cùng thềm đá tướng phương hướng ngược lại bỏ rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tưởng dẫm đạp người, cũng phải xem có hay không có tư cách này. Tần Vũ lạnh giá nói, cũng không thèm nhìn tới phía sau người. Liền hướng đến nhân cơ hội hướng thềm đá phi nước đại đi. Hắn cũng lười trong đám người chen chúc. Kia bị Tần Vũ hất ra thanh niên tu sĩ bay ngược hơn 10 trượng. Bị đồng hành một tên thanh niên kéo. Mới giữ vững thân thể. Nhìn định đi lên thềm đá Tần Vũ. Diện mục hiện lên một vệt nanh sắc. Phải không? Vừa nói. Thanh niên này tu sĩ chợt sử dụng một thanh hình dáng kỳ lạ trọng kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm này toàn thân màu nâu xanh, đạt tới dài hơn một trượng, ba thước tới rộng, hình dáng khen, lại làm cho người ta một cổ rắn chắc cảm giác. Trọng kiếm sử dụng ở hắc hắc, thanh niên này tu sĩ tay phải cầm kiếm, tay trái chợt đánh ra trọng kiếm chuôi kiếm. Trong nháy mắt, Trọng kiếm hóa thành một đạo sấm đánh bắn nhanh hướng Tần Vũ phần lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trọng kiếm cổ tông người. Ta ngược lại thật ra ai dám ở tiên trùy dưới chân động thủ. Nguyên lai là trọng kiếm cổ tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này sợ là phiền toái. Trọng kiếm cổ tông làm việc từ trước đến giờ bá đạo. Người này dám phản kích, chỉ sợ không quả ngon để ăn. Đáng tiếc, rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính a, ẩn nhẫn một chút đi liền. Cần gì phải động thủ đắc tội đây? Lần này ngược lại tốt sợ là muốn mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực là từ trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ. Tần Vũ cũng biết bây giờ tiên trùy cổ thành tập hợp khốn long tinh thần vô số thiên kiêu. Cho nên, ở không biết rõ thế cục trước, Tần Vũ sẽ không dễ dàng đi dẫn đến người khác. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người khác khiêu khích đến cửa. Hắn không phản kích, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt không phải sợ phiền phức người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đó trọng kiếm đánh tới trong nháy mắt. Tần Vũ chân phải chợt một tháp. Trong nháy mắt vận dụng nhuyễn bột hải bắt con ba ba. Thể khung xương nổ ầm. Cuồng mãnh bá đạo chi lực uyển như bách xuyên quy hải từ quanh thân cốt cách tụ vào hữu quyền bên trong. Hắn nhanh mạnh xoay người. Một quyền tựa như mãnh thú sút chuồng. Hùng mãnh đánh vào trọng kiếm trên mũi kiếm. Ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh tay nhức óc vang lớn xông lên vân tiêu. Khiến cho bốn phía tu sĩ hai lỗ tai nổ ẩm. Mà trọng kiếm chịu đựng Tần Vũ hung mãnh một đòn giống như vẫn thạch như vậy dựa theo nguyên lai quỹ tích phá vỡ không gian đánh phía tên thanh niên kia tu. Sĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tu sĩ cũng bị vang lớn chấn đến. Ngay tại hắn kinh nghi lúc, hắn trọng kiếm gần trong gang tấc, cơ hồ cảm nhận được trọng kiếm ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Ngay tại thanh niên tu sĩ hoảng sợ lúc, một thanh đen nhánh trọng kiếm từ sau đó phương bổ tới. Trong nháy mắt chém ở thanh niên tu sĩ màu nâu xanh trọng kiếm trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ping, kim thiết tương giao chói tai tiếng kèm theo vô số đạo phá vỡ không gian bay nhanh chi âm nổ tung. Đoàng đoàng đoàng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai kiếm va chạm, kia màu nâu xanh trọng kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến văng ra khắp nơi. Bắn ở bốn phía tu sĩ trên, cách gần người bị toái phiến oanh cả người lỗ máu, mà cách xa người đều bị thanh âm chói tai chấn thống khổ bịt tai. Còn có tu vi thấp người trực tiếp thất khiếu chảy máu. Nếu lại dám công kích, ta phải giết ngươi. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tu sĩ. Lạnh giá nói xong, liền nhấc chân đi lên thềm đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi tìm chết, thanh niên kia tu sĩ sau khi tĩnh hồn lại. Diện mục dữ tợn, nghiêm nghị hét, thân là khấu đạo cảnh đỉnh phong hắn. Từ trước đến giờ hoành hành quán kia bị người khác uy hiếp. Chớ nói chi là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Về phần trọng kiếm vỡ nát càng giống như cái mồi lửa. Để cho thanh niên bùng nổ chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng lúc này, cùng thanh niên đồng hành tới quần áo đen đeo kiếm thanh niên một tay khoác lên thanh niên tu sĩ trên bả vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục sư huynh, thanh niên tu sĩ không cam lòng quay đầu nhìn hắc y thanh niên. Đang muốn nói cái gì? Lại bị hắc y thanh niên chừng liếc mắt, chỉ đành phải cố đè xuống nội tâm lửa giận. Trọng kiếm cổ tông kiếm lục, Không biết đạo hữu tục danh. Hắc y thanh niên, mục hàm hung quang, cất giọng nói. Nếu không phải là không nhìn thấu Tần Vũ tu vi, chỉ sợ sớm đã phát động công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý hữu tài, Tần Vũ cũng không quay đầu lại đảo. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.